Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2007, chương 199. Còn kém cuối cùng rơm rạ. 3-1. Lúc trước Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Vừa bắt cái này điểm số thời điểm Tokyo siêu sao đội tuyển thủ. Cũng không có cảm giác cái này điểm số sẽ như thế nào. 2 điểm chênh lệch mà thôi. Liền trước mắt tình thế đến xem. Bọn họ không hẳn không đuổi kịp Tokyo siêu sao đội tuyển thủ. Cũng không có bởi vì cái này bất ngờ. Mà thay đổi chính mình tiết tấu bọn họ dự định làm từng bước. Để Amahisa ném xong hiệp 5 không phải vậy nếu như hiện tại liền thay đổi người. Cảm giác tốt nhất như bọn họ sợ Seido cao trung bóng chày đội như thế nếu có thể ở Tokyo hỗn thành. Siêu sao tuyển thủ, những người này có một cái tính một cái. Tất cả đều là phi thường muốn mặt bọn họ có thể không ném nổi người như vậy cũng là bởi vì điểm này. Tokyo siêu sao đội picture mới chậm chạp không có thay đổi người dù sao cảm giác lên. Amahisa chỉ là bị Sawamura Aizun áp chế. Ở những thời điểm khác, biểu hiện của hắn vẫn là rất ra sức đặc biệt là ở có Miyuki Kazuya phối hợp tình huống. Amahisa một thân thực lực càng là bạo phát đến vô cùng nhuần nhuyễn cho Tokyo siêu sao đội tuyển. Thủ một loại ảo giác coi như để Amahisa vẫn ném xuống. Cũng không có vấn đề gì mãi đến tận vừa. Đại ma vương Sawamura Aizun bùng nổ ra chính mình toàn bộ thực lực cho đến bây giờ. Mọi người đều như cũ có chút không rõ vì sao trước ứng đối với bọn họ rõ ràng rất vất vả Sawamura. Aizun, tại sao đột nhiên thật giống mở hack như thế? Lập tức liền giải quyết đi Tokyo siêu sao đội nể trọng nhất mấy cái tuyển thủ người da đen nhỏ. Carlos Toshiki, quái vật Buster Todoroki Raichi, thêm vào Miyuki Kazuya cái đội hình này mặc kệ nghĩ như thế nào. Đều đầy đủ để Sawamura cố gắng uống một bình Sawamura Aizun đến tột cùng là làm sao tránh thoát bọn. Họ công kích. Để bọn họ từng cái trước sau ao tuy rằng này xem ra có không ít là cát trơ công lao nhưng Tokyo siêu sao đội tuyển thủ người nào không giảo hoạt cùng hồ ly như thế. Bọn họ xem thi đấu năng lực cũng xa không phải bình thường phàm phu tục tử có khả năng so với trong lòng bọn họ đều phi thường. Rõ ràng nếu như không có Sawamura Aizun ném bóng. Trên sân là bất luận làm sao cũng không thể xuất hiện trước mắt tình huống như thế tại sao? Đến tột cùng là tại sao? Các tuyển thủ nghĩ mãi mà không ra tâm tình bất an. Ở Tokyo siêu sao đội trong đội ngũ bắt đầu tràn ngập liền ngay cả bị Seido cao trung bóng chày đội. Coi là kẻ phản bội Miyuki. Đối mặt tình huống này, cũng có chút hoảng rồi tay chân này kịch bản. Với hắn trước kia thiết tưởng bên trong hoàn toàn khác nhau chẳng lẽ Sawamura Aizun cái tiểu tử. Thúi kia, thật sự sẽ ma pháp hay sao? Làm sao lập tức trở nên lợi hại như vậy? Đây đối với Tokyo siêu sao đội tuyển thủ tới nói. Đương nhiên là một cái cực kỳ trọng đại đánh bóng nhưng đối với Seido cao trung bóng chày đội các. Bạn nhỏ tới nói. Kết quả này nhưng có mấy phần chuyện đương nhiên mùi vị ở Seido cao trung bóng chày đội trong đội. Ngũ, dù cho là hiện tại, vẫn như cũ có truyền thuyết như vậy nhà bọn họ Đại Ma Vương là vô địch thiên hà. Bất luận người nào cũng không sánh nổi đừng xem Tokyo siêu sao đội tuyển thủ châu hò hét. Có thể với bọn hắn ra Đại Ma Vương so ra. Như thường không phải đối thủ các tuyển thủ từng cái kích động đến đỏ cả mặt. Nếu như không phải thời cơ thực sự không cho phép, không chừng bọn họ vào lúc này đều chuẩn bị chúc mừng Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi. Bên trong Ochiai huấn luyện viên xoa cằm lên vuốt râu, cảm khái vạn ngàn hắn đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ lấy phương thức như thế triển khai quá khó mà tin nổi. Quá chấn động, ở người trong nghề trong mắt xem ra. Cuộc tranh tài này Tokyo siêu sao đội là chắc chắn thắng Seido cao trung bóng chày đội thực lực. Tuy nói rất mạnh, nhưng nguyên nhân chủ yếu là cường hãn ở Sawamura Eizun cùng Miyuki. Chuyện này đối với hợp tác trên người toàn quốc thứ nhất Picture phối hợp toàn quốc thứ nhất Catcher, hai người bọn họ kết hợp với nhau có khả năng bộc phát ra thực lực thậm chí vượt qua 1+1. Kết quả ở tình huống như vậy, bọn họ đối thủ sẽ quân lính tan rã cũng là chẳng có gì lạ. Thế nhưng hôm nay cuộc tranh tài này, chuyện này đối với ông trời tác hợp cho hợp tác đã bị mở ra ở tình huống như vậy, Sawamura Eizun lại vẫn có thể dẫn dắt Seido cao trung bóng chày đội còn lại tuyển thủ cùng Tokyo siêu sao đội tuyển thủ đánh thành cái này, đức hạnh thực sự là khó mà tin nổi. Đối với bóng chày càng là hiểu rõ người, càng có thể cảm nhận được trong này khó xử. Ochiai là một cái người rõ ràng, không có bất kỳ người nào có thể so với hắn càng rõ ràng trong này thao tác độ khó từ thi đấu tình. Thế nhìn lên, hôm nay cuộc tranh tài này, Seido cao trung bóng chày đội đã chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế, dù cho là muốn triệt để ép chết đối thủ đều không phải một chuyện khó, hay là vẻn vẹn chỉ cần cái kia cuối cùng một cọng cỏ liền được rồi. Thực sự là đáng tiếc. Vào lúc này Seido cao trung bóng chày đội hợp tác, đến phiên trong bọn họ hạ vị batter lấy những này tuyển thủ thực lực muốn đột phá Tokyo siêu sao đội phòng thủ, thực sự là quá khó khăn, thực lực vốn là không chiếm ưu thế, thậm chí nằm ở khuyết điểm cực lớn bên trong. Hơn nữa Miyuki Kazuya tồn tại, Ochiai đầu óc hơi động đậy, cơ bản liền có thể rõ ràng Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ đến tột cùng đánh ra sao bản tính. Phòng chừng đợi được ván kế tiếp quyết đấu thời điểm, Tokyo siêu sao đội bên này nên đổi Picture, tiếc nuối. Thực sự là tiếc nuối, chỉ kém cuối cùng như vậy một chút xíu liền có thể khóa chặt thắng hiệp 2 điểm chênh lệch. Mặc dù nói không ít, nhưng hoàn toàn không đủ để bất luận người nào cảm thấy tuyệt vọng. 3 điểm ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là trên gò Picture đứng là Sawamura Eizun thời điểm, nếu như Seido cao trung bóng chày đội có thể dẫn trước đối thủ 3 điểm. Như vậy Ochiai huấn luyện viên trên căn bản liền dám cắt nói hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ thắng chắc. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội như vậy chạy mất hết, hay là ta quá tham lam? Cũng không nhất định, vào lúc này bắt một điểm thật sự quá trọng yếu. Ochiai huấn luyện viên dùng tay sờ soạc nghỉ ngơi trên ghế lấy tay, đầy mặt trầm tư. Không phải hắn lòng tham, cuộc tranh tài này nếu như có thể thắng lợi, như vậy đối với Seido cao trung bóng chày đội ý nghĩa quá to lớn. Các tuyển thủ sẽ cảm giác những kia ngày xưa bọn họ khó có thể với tới bóng lưng tồn tại, bây giờ dĩ nhiên cách bọn họ như vậy gần, thậm chí ở chính diện quyết đấu trong đụng chạm, bọn họ vẫn có thể chiến thắng đối thủ như vậy một hồi vừa đúng thắng lợi. Đầy đủ giấy lên Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ nội tâm nhiệt huyết. Không phải Ochiai lo lắng quá mức, thực sự là như vậy một phen thắng lợi quá trọng yếu, quá trọng yếu. Đương nhiên Ochiai trong lòng cũng rõ ràng chuyện này tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Tokyo siêu sao đội dù sao tất cả đều là siêu sao tuyển thủ thành lập, hơn nữa có Miyuki Kazuya cái này bên trong quỷ tồn tại, bọn họ muốn nắm hạ tối hậu này một điểm vốn là vô cùng khó khăn, càng không cần phải nói muốn dựa vào trung hạ vị batter đến giải quyết chiến đấu, vậy thì càng không thể. Không phải Ochiai nâng người khác chí khí diệt uy phong mình, Amahisa thực lực rõ như ban ngày, coi như không sánh được siêu sao tuyển thủ, cùng những tuyển thủ khác so ra cũng là tuyệt đối không rơi xuống hạ phong. Ở tình huống như vậy, dựa vào trung hạ vị batter lại làm sao có khả năng chiến thắng đạt được hắn. Đập thứ 6, Tuzu. Vào lúc này Seido cao trung bóng chày đội starting cái thứ nhất batter đứng lên batter box, hắn chính là Tuzu, một cái làm việc cực kỳ biết điều nhưng thực lực tuyệt đối không bình thường tuyển thủ. Đối với hắn lên sân, Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên bao quát tuyển thủ tuy rằng không phải một chút tự tin đều không có. Nhưng tự tin xác thực không phải rất đủ tu du duy nhất tồn tại vấn đề. Chính là còn chưa đủ mạnh cái khác, một điểm tật xấu đều không có. Hắn ở mỗi cái phương diện thực lực đều phi thường cân đối. Đặc biệt là ở phòng thủ phương diện tu du toàn diện, càng làm cho người liếc mắt không ngớt năm kỳ nhẹ nhàng hắn. Thật giống liền không có chuyện gì là không am hiểu hắn nguyên bản là pitcher. Hơn nữa là một cái thực lực vô cùng tốt pitcher bây giờ canh giữ ở chốt giữa vị trí. Cũng là làm được vui vẻ sung sướng cái khác mặc kệ là cướp gôn. Cướp gôn, ban chỉ cần tuyển thủ bóng chày sẽ tất cả. Hắn trên căn bản đều có thể đề lên. Cũng có thể thả xuống được loại này ra hỏa tồn tại quả thực chính là một kho báu đáng tiếc duy. Nhất chính là thực lực không đủ kiên cường đặc biệt là cùng loại kia siêu sao tuyển thủ chính diện. Quyết đấu thời điểm, hắn thật giống xưa nay đậu không có quá biểu hiện xuất sắc này không thể không nói là một cái cực. Kỳ tiếc nuối khổng lồ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.